Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1183, Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển, quơ trong tay vô cùng sắc bén hàn quang kiếm, thi triển lăng lệ kiếm pháp, hướng thực đan cảnh bạo hùng trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo lăng lệ vô cùng ngân sắc kiếm quang thoáng qua. Dương Phong trong tay hàn quang kiếm, không ngừng mà chém xuống đến thực đan cảnh bạo hùng thân thể bên trên. Phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa, hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Đối mặt Dương Phong mưa to gió lớn giống như công kích, thực đan cảnh bạo hùng trong lòng giận dữ, phát ra vừa đến phẫn nộ chu lên thanh âm, lực lượng trong cơ thể cấp tốc phun trào, từng cái đại quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, như thiểm điện phá toái hư không, hung hăng đập nện tại Dương Phong thân thể bên trên. Âm, nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, làm cho Dương Phong bên ngoài cơ thể ngân sắc chiến giáp xuất hiện một cái không nhỏ lõm điểm. Dương Phong thân thể cũng giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau ném đi mà đi, liên tục đụng vào hơn 10 gốc đại thụ che trời, mới hung hăng té ngã trên đất bên trên. Một quyền đem Dương Phong đánh bay đằng sau, thực đan cảnh bạo hùng phát ra một tiếng hưng phấn chu lên thanh âm, không ngừng quơ từng cái đại nắm đấm, vuốt ngực, phát ra từng tiếng vang nặng nề. Thân hình một cái chớp động, nhanh chóng hướng Dương Phong bên người mau chóng đuổi theo, mong muốn tại cho Dương Phong mấy quyền, đem Dương Phong đánh giết tại chỗ. Nhìn xem xông tới mặt thực đan cảnh bạo hùng Dương Phong, trong mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, thân hình khẽ động, liền quơ trong tay hàn quang kiếm, nghênh tiếp thực đan cảnh bạo hùng, lớn ngũ hành kiếm pháp. Tại ở gần đến thực đan bạo hùng đằng sau, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, lớn ngũ hành kiếm pháp thi triển ra, trong tay hàn quang kiếm mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hung hăng đâm vào thực đan cảnh bạo hùng thổ hoàng sắc khôi giáp bên trên, trực tiếp phá vỡ thực đan cảnh bạo hùng thổ hoàng sắc khôi giáp, xuyên qua hắn thân thể, đánh chết tại chỗ, đem thực đan cảnh bạo hùng đánh giết đằng sau. Dương Phong vội vàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình chữa thương đan dược, đổ ra một gốc nuốt xuống đến, cũng vận chuyển công pháp luyện hóa đan trong dược lực, chữa trị thể nội bị hao tổn nội tạng. Thực đan cảnh bạo hùng thực lực không yếu, đặc biệt là hắn nhục thân cực kỳ cường hoành, là không sai vật liệu luyện khí, có giá trị không nhỏ, Dương Phong cũng không cho phép từ bỏ. Bởi vậy tại phục dụng một gốc chữa thương đan dược đằng sau, Dương Phong liền chậm rãi đi đến thực đan cảnh bạo hùng bên cạnh thi thể, tùy ý nhìn thoáng qua, liền vung tay lên, đem thu vào đến trong không gian giới chỉ, đem thực đan cảnh bạo hùng thi thể thu vào đến trong không gian giới chỉ về sau. Dương Phong không có lập tức rời đi chiến trường, mà là tại chung quanh cẩn thận siêu tìm, bởi vì Dương Phong biết rõ, tại trong khu rừng rậm nguyên thủy, nắm giữ linh thú bảo vệ địa phương, bình thường đều sẽ dược liệu quý giá tồn tại. Dương Phong không muốn buông tha thực đan cảnh bạo hùng bảo vệ dược liệu. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại hơn ngoài 10 dặm một chỗ, phát giác một gốc vạn năm dược liệu, khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhanh chóng hướng vạn năm dược liệu phương hướng bay đi. Rất nhanh, một gốc vạn năm dược liệu liền chiếu vào đến Dương Phong trong tầm mắt, khiến cho nụ cười trên mặt càng đậm. Bước nhanh đi lên, ngồi xuống eo, đưa tay mong muốn đem hái xuống. Chỉ là, làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là, hắn tay phải vừa mới tiếp xúc đến gốc kia vạn năm dược liệu. Đáy lòng lại đột nhiên phát ra một cỗ nguy hiểm tín hiệu, làm tâm thần chấn động, lập tức từ bỏ ngắt lấy cái kia châu vạn năm dược liệu. Vội vàng ngay tại chỗ một cái lư đả cồn, hướng về phía trước lăn ra hơn 10 mét, mới nhanh chóng đứng lên, hướng gốc kia vạn năm dược liệu phương hướng nhìn lại, chỉ thấy được ba tên xuyên xích viêm kiếm tông chế phục đại hán. Tất cả cầm một thanh trường kiếm sắc bén, chỉ hướng mình vừa rồi ngồi xổm địa phương, ba cái vết kiếm sâu, rõ ràng lưu lại chính mình vừa rồi ngồi xổm địa phương. Nếu như Dương Phong không có tiến hành kịp thời tránh né, tuyệt đối bị ba thanh trường kiếm đồng thời đánh trúng. Coi như không chết, cũng phải bị không nhẹ thương tích. Cái này khiến Dương Phong phẫn nộ phi thường. Ta cùng các ngươi không oán không cừu, cái gì muốn công kích ta? Nhìn xem cầm trong tay trường kiếm sắc bén xích viêm kiếm tông đệ tử, Dương Phong nắm chặt trong tay hàn quang kiếm, một khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng chất vấn. Tại sao công kích ngươi? Rất đơn giản, bởi vì gốc kia vạn năm linh dược, cùng với ngươi trên người linh dược. Đúng, còn có, ngươi hẳn là gọi Dương Phong đi. Lên một lần tại U Minh Cốc để ngươi may mắn đào thoát. Chúng ta xích viêm kiếm tông trưởng lão bất mãn vô cùng, âm thầm đối với ngươi mưa lớn rồi lệnh truy nã. Chỉ cần làm thịt ngươi, liền có thể đạt được phong phú ban thưởng. Vì lẽ đó chỉ muốn chúng ta giết ngươi, chẳng những có thể lấy đạt được ngươi trên người tài vật, còn có thể lấy lòng chúng ta xích viêm kiếm tông trưởng lão. Chúng ta đương nhiên muốn làm thịt ngươi. Nghe được Dương Phong chất vấn thanh âm, cầm đầu tên kia xích viêm kiếm tông đệ tử, không có chút nào che giấu nói ra. Các ngươi không nói U Minh Cốc sự tình còn tốt, một nói U Minh Cốc sự tình, ta liền phẫn nộ. Chúng ta kinh lịch cửu tử nhất sinh, thật vất vả mới thành công tiêu diệt U Minh Cốc bên trong U Minh Thú. Các ngươi xích viêm kiếm tông chẳng những không hối đoái hứa hẹn cho chúng ta hối đoái cực phẩm linh thạch, còn cố ý thiết lập ván cục hố hại chúng ta những người mạo hiểm này. Các ngươi xích viêm kiếm tông thật là quá vô sỉ. Nghe được cầm đầu tên kia xích viêm kiếm tông đệ tử lời nói, Dương Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, một khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng quát lớn. Nếu như vẻn vẹn chỉ là tiêu diệt U Minh Cốc bên trong U Minh Thú, chúng ta xích viêm kiếm tông đương nhiên sẽ không chút do dự đổi lời hứa của chúng ta. Sử dụng cực phẩm linh thạch đổi trong tay các ngươi U Minh Thú thi thể. Nhưng mà, các ngươi ngàn vạn lần không nên tiến vào cổ thành ở trong. Cổ thành thế nhưng là chúng ta thiên hạ đại thế giới thượng cổ nhân tộc chỗ ở. Bên trong còn sót lại lấy đại lượng chân bảo cùng công pháp truyền thừa. Tại những thứ này chân bảo cùng công pháp truyền thừa phía trước, đừng nói là chúng ta xích viêm kiếm tông, coi như đổi thành bất kỳ cái nào đại môn phái, đều sẽ không bỏ qua các ngươi một con đường sống. Bởi vì các ngươi những người mạo hiểm này, căn bản không xứng nắm giữ trong cổ thành chân bảo cùng công pháp. Nghe được Dương Phong lời nói, cầm đầu tên kia xích viêm kiếm tông đệ tử, một khuôn mặt ý cười nói ra, lão đại, ngươi cùng một người chết nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tranh thủ thời gian giết hắn, chúng ta tốt ngắt lấy vạn năm dược liệu, tiếp tục tìm kiếm cái khác dược liệu. Cái này rừng rậm nguyên thủy thật đúng là một nơi tốt. Vạn năm dược liệu khắp nơi đều là, chờ chúng ta rời đi hổ sa đảo đằng sau, thực lực tuyệt đối sẽ nhận được đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Nhanh chóng trở thành một tên kim đan cảnh thậm chí trường sinh cảnh cao thủ. Nghe được Dương Phong cùng cầm đầu tên kia xích viêm kiếm tông đệ tử đối thoại, một tên có chút gầy gò xích viêm kiếm tông đệ tử, một khuôn mặt không kiên nhẫn thanh âm nói ra, chúng ta xác thực không cần thiết cùng hắn nói nhảm, giết hắn đi. Nghe được tên kia thân cao gầy xích viêm kiếm tông đệ tử lời nói, cầm đầu tên kia Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử, khẽ gật đầu nói, cầm đầu tên kia Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử vừa mới nói ra. Sau người hai tên đã hơi không kiên nhẫn đồng bạn, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội pháp lực, quơ trong tay trường kiếm sắc bén, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Bọn họ đều là thực đan cảnh cửu trọng thiên cường giả. Đối phó Dương Phong cái này nho nhỏ thực đan cảnh nhất trọng thiên vũ giả, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Vì lẽ đó tại bọn họ động thủ lập tức, liền ở trong lòng phán quyết Dương Phong tử hình. Chỉ là, làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là, bọn họ vừa mới tới gần đến Dương Phong bên người, liền gặp được Dương Phong toàn thân khí thế tăng vọt, một cỗ cường đại uy áp từ Dương Phong trên người phóng xuất ra, dành cho bọn họ áp lực thực lớn, để trong lòng bọn họ kinh ngạc không thôi. Có điều, Dương Phong trên người thả ra uy áp mặc dù lớn, để bọn họ cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng là không thể đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là lập tức phóng xuất ra khí thế của tự thân, đem Dương Phong thả ra khí thế ngăn trở, liền dư thế không giảm hướng về Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi, mong muốn một kiếm chém Dương Phong. Nhìn xem xông tới mặt, một bước muốn đem chính mình chạm dưới kiếm hai tên Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện nghênh tiếp một tên Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử. Trong tay hàn quang kiếm không ngừng bay lượn mà ra, hóa thành từng đạo tia chớp màu bạc, mang theo sắc bén phong mang cùng hàn quang lạnh lẽo, hướng về kia tên Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, tên kia Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, khẽ quát một tiếng, trong tay trường kiếm sắc bén cấp tốc vung vẩy mà ra, nghênh tiếp Dương Phong hàn quang kiếm. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, tên kia Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử trong tay trường kiếm sắc bén cùng Dương Phong trong tay hàn quang kiếm chạm va vào nhau, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa, trên không trung nở rộ, hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng cường đại, sôi trào mãnh liệt lực lượng, dọc theo Dương Phong trong tay hàn quang kiếm, truyền đến hắn cánh tay bên trong, khiến cho cánh tay tê dại một hồi, khiến cho nhận thức đến thực đan cảnh cửu trọng thiên cường giả không dung khinh thường. Thực lực không tệ, lực lượng rất lớn, chỉ tiếc, ngươi gặp chúng ta, không phải vậy, ngươi về sau cũng là một nhân vật. Cảm nhận được cánh tay bên trên truyền đến tê dại cảm giác, tên kia Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử khuôn mặt bên trên lộ ra một tia kinh ngạc, không tự chủ được nhìn qua Dương Phong lớn tiếng tán dương. Chỉ là, tên kia Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử mặc dù trong miệng tán thưởng Dương Phong, nhưng mà động tác trong tay lại càng thêm lăng lệ, một chiêu so một chiêu lợi hại, một chiêu so một chiêu năng lượng ẩn chứa ba động lớn, giống như không đem Dương Phong chém giết thề không bỏ qua giống như. Đối mặt tên kia Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử mưa to gió lớn giống như công kích, Dương Phong thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, không ngừng vung vẩy trong tay hàn quang kiếm, nghênh tiếp tên kia Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử trong tay trường kiếm sắc bén, cũng cùng với ở giữa không trung chạm vào nhau, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa. http://www.sop.com.xt/90316/20.727.898 html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.